Nhất Thế Tích Hoàng, chương 83, 83, chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ soái Nam Việt là Tần Hàm, mục giả đứng trên thành lâu, hoảng hốt chốc lát, nhất thời không tìm được Bắc. Trước đó vài ngày nhờ nàng tìm A Lạc, hôm nay ngay ở trên chiến trường gặp lại, hắn chỉ có một câu nói, thật là sống thấy quỷ. Mục Tương chỉ không có phản ứng bao lớn, đối diện vốn là thái nhất môn chấp trưởng, Tần Hàm không đến chính là đại tế tư. Đối với người sau, nàng còn là vui thấy Tần Hàm làm chủ soái. Tần Hàm mới lên chiến trường, tuy nói cảnh giới cao hơn Mục Tương chỉ, nhưng trên chiến trường mấy vạn binh mã, cũng không phải là lấy cảnh giới cao thâm làm chủ, mà lấy kế sách binh lực. Nam Việt không thiện chiến mà Bắc Chu binh cường mã tráng, Mục Tương chỉ liền không coi là chuyện to tát gì. Khai chiến sắp tới, Thánh chỉ truyền Mục Dạ về Bình Dương. Mục Dạ dự đoán không ra ý tứ của mẫu thân. Tuy nói cảnh giới của hắn tu vi chênh lệch chút, nhưng tốt xấu so với binh lính bình thường mạnh chút, triệu hắn trở lại để làm gì, chẳng lẽ hồi triều đường cùng đám lão già nát rượu kia khẩu chiến miệng. Hắn lật lên thánh chỉ, hy vọng từ phía trên tìm ra manh mối, Mục Tương chỉ một bên nhắc nhở hắn. Chúc mừng nhị điện hạ, bệ hạ ước chừng thiếu người giam quốc, ngươi hợp ý nàng, ước chừng cách vị trí thái tử, chỉ kém danh hiệu thái tử rồi. Tay Mục Dạ nắm thánh chỉ run run, ánh mắt nhìn nàng cũng là run rẩy, nói. Mẫu thân sẽ không phải đích thân đến Nam Việt chứ, đại tế tư nếu tới đây, ta thế tất không ngăn được, nghĩ tới nghĩ lui, hoặc là tam điện hạ tới đây, hoặc là bệ hạ tới đây, hiển nhiên người trước không thể, chỉ có người sau. Mục Tương chỉ dựa vào ghế, dù bận vẫn ung dung mà nhìn Mục Dạ, lại nói. Mà tam điện hạ mất tích mấy tháng, bệ hạ tất nhiên cuống lên rồi. Giang Sơn Bắc Chu hoặc là cho ngươi hoặc là cho Tam Điện Hạ, nếu như Tam Điện Hạ chết ở Nam Việt, ngươi là dòng dõi duy nhất của bệ hạ, ngươi trốn đến nơi nào? Chẳng lẽ Giang Sơn cho mấy vị huynh đệ y ra hay là nói cho Mục Thị? Mục Thị đối với bệ hạ hận thấu xương, y ra không đáng tin, chỉ có ngươi phòng trừng được. Hoặc là ngươi cầu khẩn tỷ tỷ của ngươi hoặc là muội muội sống sót đứng trước mặt ngươi, ngươi mới có thể tiêu diêu tự tại. Nàng phân tích đến cực kỳ thấu triệt, tâm Mục Dạ nhất thời nguội hơn nửa, thu thập bao quần áo lập tức chạy trở về Bình Dương thành. Tần Y cùng Tô Hâm còn ở trong Phượng Lăng Quan, trước mắt tìm người là thứ yếu, bảo vệ tòa thành trì này là chủ yếu. Thời điểm Mục Dạ chạy trở về Bình Dương thành, trong thành hoàn toàn yên tĩnh, hắn hiếu kỳ trên triều đình đối với chiến tranh tại sao như thể chân tay như vậy, nói đánh là đánh. Thời điểm hắn vào cung, gặp phải Liễu tướng Liễu Bá Ngạn, thừa tướng sau khi tiếp tướng của Ôn Ngọc. Ba mươi mấy tuổi, ôn văn nhĩ nhã, một bộ quan bào, quả thực là phong độ nho gia. Liễu tướng thấy được nhị điện hạ cúi người thi lễ, hai người xem như là từng gặp mặt, Mục Dạ cười vui vẻ nói. Tướng gia cũng biết bệ hạ tâm tình làm sao, sắp tới chiến tranh, đương nhiên vẻ u sầu khó giải. Liễu Bá Ngạn cười nhạt, cầm công văn tự ý rời đi. Mục Dạ thầm nói lão hồ ly, đẩy cửa vào, bệ hạ ngồi ngay ngắn phía trên, nhìn thấy hắn hỏi chiến sự trước, hắn từng cái trả lời, lại đề cập tình hình của Mục Tương Lạc, hắn cũng không rõ ràng gì, ngày ấy nhờ Tần Hàm đi tìm, cả tin tức đều không có, hắn không dám nói ra lời nói thật, chỉ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang tìm, mẫu thân hà tất lo lắng, A Lạc cũng không phải là đứa trẻ, không giống với người thường, đương nhiên vô sự. Qua loa như vậy, dù là ai đều sẽ nghe rõ ràng, huống hồ đế vương. Cô gật đầu, xoa xoa mặt mày, nói, cây này bị tàn quá nhanh, trẫm luôn có chút lo lắng. Cây giống như người, khô héo đến quá mức cấp tốc, cô muốn đi tu bổ, làm cho nó nở đến khá hơn một chút, nhưng vừa nghĩ có thể từ trên cây anh đào dò xét ra tình trạng gần đây của A Lạc. Nếu như cô cố ý lấy linh lực chính mình chữa trị, chẳng lẽ không phải cái được không đủ bù đắp cái mất? Liền cũng là thôi. Mục Dạ không biết làm sao khuyên bảo, mẫu thân biểu hiện ôn tĩnh, như trước đây, bây giờ tình cảnh gần giống như A Lạc chưa bao giờ từng trở lại, hắn hãy còn trầm mặc, giây lát sau hắn chấp lễ lui ra. Trăng sáng của Bắc Chu như trước, dường như cũng không khác biệt gì với Nam Viên. Cây anh đào lụn bại, bóng cây tầng tầng, đầu ngón tay trắng thuần của Y Thượng Vân Mơn Tia, ớn đầu cành cây khô khan. Dường như có thể cho chút an ủi trong lòng. Tôi nhìn mấy ngày nay ở cung đình, theo hoàng đế, Nàng thấy bóng người thon dài của hoàng đế chiếu vào dưới chân chính mình, mang theo thống khổ. Bắc Chu binh mạnh, không sợ Nam Việt, trên dưới triều đình đều là cho rằng như thế. Nhưng nàng cảm thấy việc này không đơn giản, đặc biệt là tâm tư hoàng đế ngày càng trầm trọng, luôn cảm thấy đặt ở bầu trời Bắc Chu chính là tầng tầng mây đen. Nàng thực quân bổng lộc, tự nên vì phân ưu cho quân, nàng liền nói. Bệ hạ nếu thật sự yêu thích cây này, liền chữa trị cho nó thì được rồi. Nàng không rõ, tôn sư đế vương, cơ hồ bao quát thiên hạ, vì sao một mực đối với một cây lụn bại chấp nhất như thế. Trong lòng một vệt chấp niệm thôi, đế vương thần sắc bình tĩnh dường như bình thường, Tô Nhiên lặng lẽ, giây lát sau mới nói. Bệ hạ là lớn nhung tam điện hạ, nỗi khổ nhớ nhung thần cũng rõ ràng một chút, trong lòng Tô Hâm cũng có chấp niệm, ngươi trước giờ làm được như Ôn Ngọc, quyền nghiêm triều chính, cho Tô Thị mang đến vinh quang vô thượng thì lại như thế nào, ngươi là con gái của Tô Hâm, điểm ấy chung quy sẽ không thay đổi, nàng nhận và không nhận, chỉ là cố chấp của bản thân nàng. Y Thượng Vân xoay người lại nhìn nàng, vỗ vỗ bờ vai của Tô Nhiên, bất đắc dĩ nói. Tô gia gặp nguy hiểm việc diệt môn, không oán được ngươi, muốn oán chỉ oán thay nhất môn quyền thế quá to lớn thôi. Tô Hâm đây là tự tìm mà trẫm chỉ muốn đứa trẻ bình an thôi. Tô Nhiên hồ đồ, không quá rõ ràng ý lời của cô, Y Thượng Vân cười yếu ớt, chỉ là hơi có chút cứng ngắc, cực kỳ miễn cưỡng. Bắc Chu một vầng minh nguyệt thật là trong sáng. Bên trên trời xanh Nam Việt mây đen che đậy ánh trăng, trăng ẩn sao thưa. Thất Tịch đẩy ra cửa lớn tế đàn, Tần Hàm đi tới Phượng Lăng Quan, ước chừng là chỉ nhìn không được nàng, nàng như cũ nhảy lên tế đàn, Thiếu Tư Mệnh bỗng nhiên mở mắt ra, lạnh lùng nhìn nàng, mẩu ngươi lạnh như màu trăng, nàng bị làm kinh sợ, một lát không nói được. Sắc mặt Mục Tương Lạc trắng bệch, Thất Tịch thử đến gần, nhẹ giọng nói. Thiếu Tư Mệnh, ta cùng với 10 vị tư mệnh khác thương lượng qua, cứu ngươi đi ra ngoài, Nam Việt Bắc Chu khai chiến, Tần Hàm làm chủ soái, Phượng Lăng Quan là Mục Tương chỉ đang bảo vệ. Con mắt chớp chớp, lặng im sau một hồi, Mục Tương Lạc vừa mở miệng nói chuyện. Các ngươi không được lấy trứng chọi đá, không đáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Tịch thấy nàng vẻ xa sút như vậy, cảm thấy khó chịu, nhịn một chút sóng lớn lật lên trong lòng, mới nói. A Lạc, ta lớn hơn ngươi mấy tuổi, trước đó ta trách ngươi hại Phù Vân, nhưng mà ngẫm nghĩ cuối cùng là hắn tự nguyện, bây giờ chúng ta cũng là tự nguyện, đại tế tư không phải hạng người lương thiện, cùng ngươi lúc đó suy nghĩ đi ngược lại, ngươi có lỗi, chính là sai ở nhờ vả không phải người, nếu ngươi lúc đó về Thái Nhất Môn, đại tế tư liền sẽ không được như ý, ngươi trước giờ thẹn với Thiếu Tư Mệnh tịch xanh, nhưng ngươi nỗ lực hơn 10 năm. Liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đem huyết ngọc trả về, nhưng mà Thái Nhất Môn bại thế đã định, một đứa trẻ ngươi làm sao cứu vãn cục diện, Hàn Vũ nàng cũng không phải là lương thiện như mặt ngoài vậy, một con sói đội lốt cừu, nơi đây cuối cùng không phải nơi ngươi và ta ở lâu. Mấy câu nói để trong lòng Mục Tương Lạc rung chuyển, nơi cổ họng máu tanh xông tới, nàng cực lực nuốt trở lại, nàng thần trí có chút không rõ ràng, nhìn lên con mắt lo lắng của Thất Tịch, nàng không ngừng lắc đầu. Bên trên Cửu Châu, vương quyền bốn nước há để người khác quơ tay múa chân, Thái Nhất Môn xử sự như gác ở trên lưỡi dao sắc vương quyền. Ta biết được điểm này, nhưng tịch xanh nhờ vả, ta không dám quên. Nam Việt thế yếu, nhưng nó là điểm cân bằng của bốn nước, việc làm của Đại Tế Tư, để cho Bắc Chu diệt Nam Việt, hai nước khác thừa cơ mà lên, thế tất lại sẽ khiến cho thiên hạ đại loạn. Nàng đã nhập ma, chúng ta nào có thể khuyên về được, chuyện nối giáo cho giặc. Ta không muốn làm thôi. Mục Tương Lạc nhìn huyết ngọc trên đỉnh đầu, sợ linh lực chính mình bởi vì đó mà tiêu tan. Trận pháp này quá mức quỷ dị, nàng đăm chiêu nhiều ngày không có kết quả, chung quy phá không được. Nàng trầm ngâm giây lát, mới nói, các ngươi nên từng người rời khỏi, triệu hồi 11 người, đương nhiên không phải việc thiện. Thất Tịch hoảng hốt, ngươi sợ đại tế tư sẽ giết 11 người chúng ta. Không biết, trong môn không thiếu người quản chế. Mà 11 người các ngươi cùng nàng không đồng lòng, tìm các ngươi trở về ấm ức nàng. Thất Tịch sờn cả tóc gáy, đứng trên tế đàn hơi run. Nàng muốn 11 người ta làm cái gì? Không biết sao, nàng theo bản năng nhìn về phía huyết ngọc, vật này là linh khí, nhưng cũng không phải là nàng có thể dùng. Nàng ngẩn người, tâm trạng hơi kinh, nói. Ta đi tìm Phi Nhứ, nàng vội vã rời đi, Mục Tương Lạc thật giống như bị rút xương sống cụt hứng ngã xuống đất, lông mi run rẩy, hơi cuộn lại ở trên mặt gạch lạnh lẽo. Huyết ngọc lơ lửng bầu trời tỏa ra quang sắc màu đỏ tươi, đập vào mi mắt, khắp nơi màu máu, nàng còn nhớ thi cốt khắp thành trong huyền hư trận, thành sông máu đen, bất luận mở mắt nhắm mắt đều là tình hình giống nhau như đúc, không biết là ảo cảnh hay là tâm ma, những tình hình này ngày ngày hiện lên ở trước mắt, nàng luôn sợ hãi ngày nào đó tâm tình vì đó mất khống chế. Một trận chiến Phượng Lăng Quan, Bắc Chu vậy mà bại rồi, nhưng mà thành trì không tổn hại, cũng triệt để đả kích tinh thần ngày càng dần lớn của Bắc Chu. Mục Tương chỉ lòng sinh nóng nảy, trước trận bất cần, để nàng và Tần Hàm đối địch, cuối cùng là nàng rơi xuống hạ phong. Tô Hâm quan sát cả tràng chiến cuộc, nhìn thấy nàng hơi cụt hứng, nàng đề nghị. Đối phó Tần Hàm, không thể liều mạng, phải dùng trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mưu lược chiến cuộc, đương nhiên không thể chỉ nhìn tu vi. Mục Tương chỉ đột nhiên bị nàng nhắc nhở, nàng nói. Tần Hàm mới lên chiến trường kinh nghiệm không đủ, nhưng ta thấy Ôn Tướng cực kỳ bảo vệ nàng, không hiểu sự cố thế gian, mà nàng bị Tần Hàm đâm chết, cho tới trên chiến trường ta cảm thấy không bằng lợi dụng điểm này. Tần Y làm như không quá tán đồng, đứng lên hành lễ với Mục Tương chỉ, nói. Ôn Tướng đã qua đời, nếu chúng ta lợi dụng điểm này, há không phải quá mức tiểu nhân. Mục Tương chỉ không phản đối, khoát tay một cái nói. Đối phó người đâm dưỡng mẫu, có tình nghĩa gì có thể nói, phía trên chiến trường nếu do dự thiếu quyết đoán, mang trong lòng thương hại, sẽ chỉ làm người khác thắng lợi. Tần Y không khuyên nổi, chỉ đành lui ra, Mục Tương chỉ lập tức cùng tướng sĩ thương thảo đối sách, không thể liều mạng, không bằng nghĩ cách dụ dỗ Tần Hàm vào trận, lấy cảnh giới của nàng, bên trong thiên quân vạn mã nếu muốn thoát thân, cũng không phải chuyện dễ. Lại mấy ngày, Nam Việt tới gọi trận, Tô Hâm nhảy xuống thành lầu, thời khắc hai quân giao chiến, nhận rõ thiếu nữ áo giáp đối diện, mặt mày như hội, đôi môi hơi nhếch lên, nhìn thấy màu máu trên mặt nàng mất hết đi, nàng cười nói. Ôn thống lĩnh, nếu là Ôn Tướng nhìn thấy ngươi tư thái hiên ngang như vậy, chắc chắn vui mừng. Tần Hàm nắm chặt dây cương, trong lòng sóng lớn mãnh liệt, đối mặt bạn tốt A Nương, nàng không thể ra tay. Chỉ là trước mắt tình hình trận chiến dương cung bạt kiếm không thể kìm được nàng nhát gan. Nàng một lần nữa ngửa đầu, cất cao giọng nói. Tô đại nhân cần gì dùng A Nương kích kích ta, mỗi người vì chủ thôi. Ôn Tướng đối với người và sự vật, cả bệ hạ đều từng khen. Nếu ngươi đánh bại đại công chúa, nghĩ đến là Ôn Tướng bảo hộ, không bằng ta với ngươi thử xem. Tô Hâm cười to, thiết kỵ Bắc Chu dũng mãnh, dũng sĩ. Mà Nam Việt thắng ở chủ tướng có lợi, nếu chém giết chủ tướng, chiến cuộc này thì sẽ tiến vào một bước dài, nàng không tin Vu Thu sẽ đích thân xuống chiến trường. Nếu nàng đã mở miệng, đương nhiên ra tay, Tần Hàm bận bịu ứng đối, trên chiến trường câm như hến, không người dám tùy ý nói chuyện, Mục Tương chỉ đứng trên lâu thành, thán phục với tu vi Tần Hàm, Tần Y liền nói. Thiên phú dị bẩm, đáng tiếc đầu thai sai chỗ, nếu nàng thật là huyết thống của Ôn Tướng. Cũng là phụng trong phụng, đáng tiếc. Mục Tương chỉ không phản đối, chào phúng nói. Theo ta thấy là Ôn Ngọc không nhìn được người, nuôi hổ thành hoạn. Tô Hâm ở hạ phong, đây là chuyện dự liệu đến, nàng nóng lòng trở về thành, Tần Hàm dừng lại, chưa từng đuổi theo. Mục Tương chỉ buồn bực, nàng vì sao không đuổi theo, theo lý lúc này là thời điểm truy kích tốt nhất. Tần Yên biết sẽ như vậy, Tần Hàm cũng không phải là tuyệt tình thật sự, nếu muốn thắng nàng. Chỉ sợ không dễ, Tam Điện Hạ nếu ở có lẽ có thể tranh một hồi, trước mắt nếu nàng tàn nhẫn cũng là dễ làm, một mực nàng mọi việc lưu một đường, chiến sự làm hao mòn tiếp, đối với Bắc Chu cũng là bất lợi. Bên trong 11 vị tư mệnh thái nhất môn trở về vị trí cũ, việc vặt vãnh như trước, dường như từ trước yên tĩnh như vậy, chỉ vì sinh tồn, không vì tranh thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tế tư trong vòng một tháng có hơn nửa tháng ngày ở trong cung Việt, phi nhứ tìm đúng cơ hội đi cứu người, bên trong cấm địa cấm chế tầng tầng, bọn họ là tư mệnh, đương nhiên dễ dàng loại bỏ, chỉ có hai đạo cấm chế, một là kết giới áp chế thiếu tư mệnh, thứ hai là trận pháp huyết ngọc xoay tròn. Vân Quân lên trước đánh giá một tí, quay về huyết ngọc nói. Vật ấy là linh khí thái nhất môn, không bằng ta thử xem, lấy linh lực cưỡng ép phá đi. Mục Tương Lạc dương mắt nhìn Vân Quân, tư mệnh chừng 20, mày kiếm đan mắt, Nàng cũng không nói gì, nằm trên gạch xanh, hàn khí bức người, nàng cảm thấy mỗi một tấc xương đều rất giống kết băng. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, vội hỏi. Đừng dùng linh lực đối với nó sẽ cắn lại linh lực các ngươi. Thất Tịch mới xuất thủ phát giác không đúng, bốn phía quá mức yên tĩnh. Nàng chưa suy nghĩ nhiều liền nghe Vân Quân mở miệng, thiếu tư mệnh chẳng lẽ như ma rồi. Huyết ngọc cho ngươi, ngươi mới có thể ở sau khi linh lực bị phế, khi tu luyện nữa tăng nhanh như gió, theo lý nó sao cắn lại. Thất Tịch phát hiện không đúng, lập tức cản ở trước người Vân Quân. Trong lòng nàng bồn chồn, đôi mi thanh tú cau lại, nói. Vân Quân, người sao biết linh lực thiếu tư mệnh tăng nhanh như gió? Bởi vì hắn là người của Đại Tế Tư. Mục Tương Lạc khóe môi phát xanh, hơi ngồi dậy, nhìn Vân Quân cười. Nếu ta không đoán sai, người cố ý dẫn 10 người khác đến, sau đó lừa bọn họ đi lấy huyết ngọc. Sau khi linh lực tiêu hao hết, Đại Tế Tư lại ra mặt đúng không? Nếu không có Tịch Xanh báo cho ta biết, ta suýt nữa không biết. Chỉ là Vân Quân, ngươi làm như vậy, có thể có chỗ tốt. Vân Quân không nói, mấy người còn lại có vẻ tức giận. Nhiều năm tình nghĩa cũng không từng nghi hoặc qua Vân Quân, bây giờ nếm trải được tư vị phản bội. Mục Tương Lạc khoanh chân ngồi thẳng, nói. Tư vị phản bội, ta từ lâu nếm qua, trước mắt ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là 10 người sinh tử ngươi đổi lấy chính là cái gì? Hơn nữa tư mệnh họ vốn là một thể, bọn họ nếu bị Đại Tế Tư lợi dụng. Vân Quân a à, Vân Quân, thế nào cũng không biết ngươi sẽ dẫm lên vết xe đổ. Cân nhắc lợi và hại, nàng thực sự không nghĩ ra Đại Tế Tư có thể cho Vân Quân lợi ích gì. Nếu đưa mắt thả đến càng xa hơn chút, chỉ có quyền thế, nàng nói. Nàng có thể cho ngươi quyền thế cỡ nào? Ngươi nên biết thân phận của ta, Nam Việt lớn đến mức qua Bắc Chu sao? Các ngươi nếu muốn quyền thế, ta tự sẽ cho các ngươi. Nàng hơi rủ mắt. Gian ngoài truyền đến thanh âm của Đại Tế Tư. Khẩu khí của ngươi rất lớn, có thể cho hắn quyền thế gì? Mọi người hoảng sợ, Thất Tịch rối rắm chính mình làm việc không thỏa đáng, Phi Nhứ gấp đến độ giơ chân, tiến lên thì muốn tìm Vân Quân tính sổ, bị Thất Tịch đè lại, sau khi nàng cáu giận, nhìn thiếu tư mệnh chấn định. Mục Tương Lạc thấy nàng xuất hiện, Thất Tịch rối rắm làm việc quá mức cấp bách để người ta mất khống, nàng cáu giận nói. Đại Tế Tư nếu vì huyết ngọc mà muốn giết ta có thể lý giải, nhưng 11 người bọn họ lại vì sao đây, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Đại Tế Tư vẫn cứ đang cười, nhìn về phía Vân Quân, trong con người tất cả đều là miệt thị, nàng cười nói. Ta chẳng qua nói cho Vân Quân biết, chỉ cần huyết ngọc làm việc cho ta, liền có thể cho hoàng quyền phú quý hắn muốn, hắn là con cháu hoàng thất Nam Việt tiền triều, quốc chủ nhu nhược. Hắn có thể tự thay thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tương Lạc trầm mặc không nói, màu ngươi đen thui thâm thúy, giống như là mặt hồ đen kịt bên trong ngày mưa rầm, hoàn toàn tĩnh mịch, nhìn về phía Thất Tịch, ra hiệu các nàng mau chóng rời đi, Thái Nhất Môn đã không lưu lại được. Thất Tịch lập tức rõ ràng, lập tức mang người lui lại, đáng tiếc gian ngoài vây quanh rất nhiều người Thái Nhất Môn, Thái Nhất Môn trước mặt, vượt xa quá khứ. Đại Tế Tư đảo qua mọi người, Mục Tương Lạc liền nói. Đại Tế Tư thả bọn họ, ta liền thay ngươi giải trừ khế ước sinh tử. Rất ít đốm lửa nhỏ, dị thường óng ánh. Đại Tế Tư cười nói, tỉnh ngộ của Tam Điện Hạ quá muộn chút rồi. Nàng đây là không đáp ứng, chưa chờ Mục Tương Lạc đáp lại. Đại Tế Tư đột nhiên xuất trường, không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung màu trắng ác liệt. Tựa như lưỡi dao sắc chém đá mang theo cơn giận phong lôi đánh về phía Vân Quân. Người sau không ngờ Đại Tế Tư lật lọng, bị một kích phải trúng, bay ra cự ly mấy trượng. Mục Tương Lạc bất giác có kỳ lạ, ruồng bỏ bạn tốt, ai dám dùng, đương nhiên giết trước hết. Đáng tiếc 10 người khác lại nên làm gì, nàng nhìn phía huyết ngọc trên không trung, nếu có thể kêu gọi nó, đương nhiên chuyện tốt, chỉ là làm sao kêu gọi. Thất Tịch biết được việc này bại lộ. Đơn giản đi cứu người trước, nàng đứng ở ngoài kết giới, thủ thế chờ đợi, Mục Tương Lạc nín hơi ngưng thần, trước mắt phát lên khói mông lung, thể lực nàng không tốt, cụp mắt cắn răng, đem hết toàn lực, làm điều ngược lại cũng tốt, vì ảo cảnh dụ dỗ cũng được, đều đành phải vậy. Tế đàn là chỗ yên tĩnh của Thái Nhất Môn, nhưng mà trầm tĩnh hơn 10 năm, cuối cùng là gió tanh mưa máu, tư mệnh đều là hạng người thông minh trời sinh trong môn, cũng không phải phàm phu tục tử. Môn nhân tử thương hơn nửa, tư mệnh họ tổn hại một nửa, Đại tế tư bị đám người phi nhứ nhốt lại. Đều biết chó cùng rứt dậu, thất tịch không phá ra được kết giới, rất là chấp nhất. Nàng không muốn một mình rời đi, để 11 vị tư mệnh đều chết ở đây, cũng sẽ không dễ dàng giảng hòa. Gian ngoài mây đen nằm dày đặc, khi một bóng người xông vào bên trong, cực kỳ cấp tốc, hạ xuống trên tế đàn, một đạo trường kiếm bổ về phía bình phong vô hình, thất tịch nàng linh lực nàng chấn động, hạ xuống bên dưới tế đàn. Kết giới khoảnh khắc thì phá, Tần Hàm nhất thời mừng rỡ, vội đi đỡ A Lạc lên, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Ta mang ngươi rời khỏi, ngươi không nên xuất hiện ở chỗ này, Tần Hàm, nàng là mẹ của ngươi. Mục Tương Lạc sắc mặt trầm xuống, mang theo tiếc hận, nàng bị nhốt nơi đây mấy tháng, vừa rồi lại tiêu hao hết tâm huyết phá kết giới, đã không cách nào chống đỡ. Mấy người còn lại thấy thiếu tư mệnh đã ra ngoài, cũng không quấn đấu nữa, cấp tốc lui lại, chỉ là đại tế tư không muốn thả người đi, mấy vị tư mệnh còn lại nàng cũng không để vào trong mắt. Nàng biến ảo thân hình, chắn ở đường đi Tần Hàm, mẩu ngươi phát lạnh, nói. Ngươi lá gan thật to lớn, lời của ta ngươi vậy mà vi phạm lần nữa, ngươi nên đi công thành cướp đất, mà không phải về nơi này cùng ta đối nghịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Hàm chắn ở trước người Mục Tương Lạc, nàng nghe lời công thành cướp đất, nhưng mà nàng không cách nào làm được đi chém giết Chu tướng. Ở khi nàng biết được mẫu thân còn sống, nàng thì ảo tưởng qua mẫu thân sống sót, chính mình nhiều năm nỗ lực không để cho nàng thất vọng, nhưng mà lần đầu gặp gỡ kia đánh đổi chính là tính mạng của A Nương, đánh đổi như vậy quá mức trầm trọng. Lần thứ hai thấy, chính là nàng bắt Mục Tương Lạc, nhưng mà nàng không thể để cho sai lầm tái diễn nữa, nàng đứng trước người lần thứ hai, trong lòng cực kỳ hỗn độn, tất cả mừng rỡ đều bị nàng tàn nhẫn nhịn hết. Tần Hàm, ta là mẹ của ngươi, ngươi đối nghịch cùng ta. Người rất vui vẻ. Đại tế tư trầm mặt xuống, trên dung nhan trắng bệch tồn tại lửa giận rõ ràng. Tần Hàm ngoảnh mặt làm ngơ, nói. Nàng sống sót, ta liền nghe lời. Nàng sống sót ta liền khống chế không được huyết ngọc. Đại tế tư giận tái đi. Mấy người thất tịch tiến lên. Nàng tiện tay đã bắt qua một vị tư mệnh quăng về phía tế đàn. Bên dưới huyết ngọc, hình như có lửa mạnh, lập tức ăn mòn thân thể người nọ. Nàng cười nói. Bắt hồn phách 12 tư mệnh các ngươi tế tự huyết ngọc, tất nhiên có thể xoay chuyển càn khôn. Phủ Vân lấy thân tế ngọc mới kêu tỉnh khí linh, nếu tư mệnh còn lại làm theo, tất nhiên sẽ làm huyết ngọc chữa trị đến cao nhất. Mục Tương Lạc dường như rõ ràng ý đồ của nàng, hôm nay ý không ở nàng, mà là 11 người còn lại. Nàng xoay người lại nhìn về phía huyết ngọc, dựa vào linh lực hơi mỏng đi kêu gọi huyết nguyệt, quanh thân nhiệt huyết sôi trào. Ngũ tạng dần cảm giác đốt cháy, nàng giơ tay vung lên. Chiêu gọi, huyết ngọc vẫn không nhúc nhích, vẫn lơ lửng ở không trung. Khi đại tế tư bắt thất tịch, trong lòng nàng đau đớn cuồn cuộn, bất lực nhìn về phía Tần Hàm. Tần Hàm ra tay, trong khoảnh khắc đại tế tư thì lắc mình né qua, cười vang nói. Dòng dõi của Chu đế, nên là kẻ thù của ngươi, Mục Tương Lạc cũng là vậy, người này ngươi lại cũng muốn hộ, ta nhiều năm trước chịu khổ sở. Chẳng lẽ ngươi đều quên đi? Dòng dõi của Chu đế. Tần Hàm dừng tay, nhìn về phía A Lạc, người sau đồng dạng lắc đầu. Sau mấy hơi, nàng bừng tỉnh rõ ràng cái gì, cả kinh nói. Nàng là Mục Tương chỉ thật sự. Nói xong câu đó, sắc mặt nàng trắng bệch, mồ hôi hột từ nơi lông mi lướt xuống. Đại tế tư cản rỡ cười nói. Nếu nàng đã muốn chết, ta liền nói cho ngươi biết, năm đó Hiếu Văn đế cho rằng đứa bé này chết rồi, liền để Thái Nhất Môn lấy đi mai táng. Ai biết nàng lại sống lại. Quý Khang vốn định đem người đưa trở về. Ai biết trong cung Chu lại xuất hiện một Mục Tương chỉ. Chuyện của hoàng gia hắn chẳng muốn quản, liền đem đứa trẻ để lại trong môn. Ai biết càng thành tư mệnh, thành tỷ nữ của ngươi. Mục Tương Lạc nắm quả giấm, sự thù hận trong lòng như sóng lớn đem nàng vùi lấp, nửa quỳ trên mặt đất, chán nản nói. Khế ước sinh tử của huyết ngọc, ta cũng không biết. Chỉ là đại tế tư nếu muốn giải trừ khế ước sinh tử, ta đi huyết tế, càng hợp ý ngươi, vì sao bỏ gần cầu xa chứ? Nàng không nhìn tới thất tịch, nhưng cũng biết thất tịch đang nhìn nàng, bên tai vang lên âm thanh tê tâm liệt phế của thất tịch. Lời của Vô Thu, không thể tin, Mục Tương chỉ thật sự ở Phượng Lăng Quan. Đồ giả, chuyện xác, Tần Hàm cũng là khiếp sợ, muốn nhân cơ hội mang A Lạc đi, nhưng nàng một mực không chịu. Nàng nhìn lên ánh mắt bi quan của thất tịch, bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị kia là đồ dọa, Chu Đế rất sớm liền biết được trước rồi. Chỉ là nàng chưa bao giờ vạch trần, Đại Tế Tư, ta tin. Thất Tịch hơi đóng mắt, Quý Khang là ai? Nàng rõ ràng, Đại Tế Tư tiền nhiệm thì tên Quý Khang, là người dưỡng dục nàng. Yên tĩnh đáng sợ, Mục Tương Lạc nhìn về phía Tần Hàm, ra hiệu nàng cứu Thất Tịch, chỉ có Tần Hàm, Vô Thu mới sẽ nghe được mấy phần. Tần Hàm gật đầu, ra tay đánh về phía Đại Tế Tư, Phi Như lắc mình mà đến, nàng đem người đưa ra tế đàn, thấp giọng nói. Đi một là một, đi Bắc Chu. Tần Hàm ra tay giữ lại cho mình mấy phần, Đại Tế Tư đem Thất Tịch đưa vào trong trận huyết ngọc, Mục Tương Lạc nửa đường đem người chặn lại, Tần Hàm cuốn lấy Đại Tế Tư, trận pháp ở ngoài, máu tanh càng gai mũi, nhiệt khí dày đặc không dứt tựa như đem người đặt trên kệ quay nướng, hỏa khí sáng quắc khiến người ta tránh lui ba thước. Thất Tịch bị huyết ngọc trận gây thương tích, Mục Tương Lạc cũng không giải thích cùng nàng, dùng hết khí lực đẩy nàng ra tế đàn, chỉ nói. Về Bắc Chu, nàng chờ ngươi. Thất Tịch từ bên trong kinh hãi không phản ứng kịp, nắm lấy tay nàng, hò ra mấy ngụm máu tươi. Phải đi, cùng nhau, ta đi rồi, các ngươi không ra được Nam Việt. Mục Tương Lạc nhớ lại tính tình của Y Thượng Vân, tất nhiên sẽ không dễ tin, đem lệnh bài bí vệ quân đặt trong tay Thất Tịch, nói. Người không thể để cho nàng mất đi một lần hai đứa bé, Mục Giả không dựa dẫm được, A Tỷ nên trở về đi. Thất Tịch không muốn, không biết làm sao bị một trận linh lực mạnh mẽ đẩy ra tế đàn, trước mắt nàng vào bên trong nữa sẽ chỉ là phiền toái của Tần Hàm, không bằng đi nơi khác trước. Trong môn một trận hoang vu, nội đấu vốn là hao tổn quá mức, trong ngọn núi trận pháp chưa đổi, nàng lục lọi ra Thái Hành Sơn. Thái Hành Sơn ở ngoài 50 dặm, phía đông lộ trắng. Nàng loạng choạng mà đi, quan đạo bằng phẳng, nàng đi đã lâu, nghe thấy tiếng người, không giống người bình thường, nàng vội ẩn giấu thân hình, nhưng nàng không kịp nghiêng mình, người đến thì đứng trước mắt nàng thầm nói hôm nay vận xui trên người, chỉ đành chỉnh đốn quần áo chính mình, làm bộ người bình thường. Tần Y thấy nàng vết máu đầy người, trong lòng kỳ quái, nơi này cách Thái Nhất Môn không xa, trong lòng nàng tất nhiên là khả nghi, bắt xuống người muốn vặn hỏi một chút. Chỉ là nơi này là quan đạo đương nhiên không thể tùy ý bắt người, dễ dàng trêu đến người bên ngoài hoài nghi. Nàng không biết được Thất Tịch, người sau lưng lại nhận biết, năm ngoái trên yến hội trung thu, nàng gặp tỷ nữ phía sau công chúa An Ninh, chính là người trước mắt, trầm ngâm giây lát, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ngươi là Tư Mệnh Thái Nhất Môn, bên trong Thái Nhất Môn lại một lần nữa tình cảnh ngày xưa, người trong môn tự giết lẫn nhau. Tinh tế đếm bên trong 11 vị tư mệnh sống sót chỉ có Thất Tịch cùng Phi Nhứ, thừa dịp loạn đào tẩu. Mục Tương Lạc nằm ở trên mặt đất, khóe môi mang nụ cười, sóng mắt lưu động, dù một thân đau xót cũng cảm thấy đáng giá, chỉ là tính tình Thất Tịch quật cường, không biết có sẽ về Bắc Chu không. Trong lòng nàng sóng lớn không ngừng, cười đến có chút tùy tính. Đại Tế Tư đi tới trước mặt nàng, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn nàng. Người rất vui vẻ. Người sắp chết, lại cũng vui vẻ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ngay cả vong xuyên đều đi qua, còn sợ sinh tử gì. Đại Tế Tư dùng bọn họ tế tự huyết ngọc, không để ý tình nghĩa nhiều năm, nửa đêm mơ về, có sẽ nghe thấy các nàng kêu ngươi một câu Hàn tiên sinh, giọng trẻ con, bọn họ đều là ngươi trông lớn lên. Đại Tế Tư ngươi hận, nhưng mà bọn họ nên hận ai đây? Tư mệnh vì Thái Nhất Môn vào sinh ra tử, là vinh quang của bọn họ. Mục Tương Lạc khép mắt, Vô Thu phát điên, chỉ là khổ Tần Hàm nhiều năm nhớ nhung như vậy, có được lại là như vậy. Nàng cảm thấy mệt mỏi, rất muốn ngủ chút, nàng bình tĩnh trầm ổn như vậy, giống như từ trước, Đại Tế Tư hối hận nói. Ta đem ngươi dạy đến quá tốt rồi, bàn về lai lịch ngươi không thua bất luận một ai, nhưng mà ngươi cùng giống ta năm đó quá mức nặng tình, đây cũng là sai lầm lớn nhất của ngươi. Đất quy về đất, bụi quy về bụi, người nợ ngươi đều đã về cát bụi, trong lòng Đại Tế Tư tham lam, chớ đem hết thảy tội lỗi đẩy trên thân thể người khác, phụ thân ta nợ ngươi, ngươi giết hắn. Tần Thượng Minh nợ ngươi, bệ hạ giết hắn, ngươi nhiều năm khổ sở như vậy, ta đem huyết ngọc cùng Thái Nhất Môn tất cả trả cho ngươi, là nhân từ của ta tạo nên dạ tâm hôm nay của ngươi. Mi dài bao trùm lấy nơi mí mắt dưới, che đậy đi tâm tình trong con ngươi. Rất nhiều thứ đúng là Đại Tế Tư dạy, nhưng nàng chưa từng dạy dỗ chính mình nhẫn tâm, Dã Tâm không từng nói với nàng, đem tất cả che giấu rất tốt, vì thế, Hàn tiên sinh đôn hậu trong mắt nàng, người ngoài hòa ái, đối với vấn đề của bọn họ đều sẽ tỉ mỉ giải đáp. Trong tế đàn mùi máu tanh nồng nặc sặc vào phế phủ, nàng nằm sấp trên đất không ngừng ho khan, tác động vết thương trên sống lưng, nàng không nhịn được từng ngụm thở hổn hển, chạm tới tần hàm trên người nhuốm máu một bên, hơi dương ra khóe môi, không có phun ra một chữ. Nàng nhìn huyết ngọc trên không trung phía trên, nghe nói hồn phách phù vân liền bị cầm cố ở nơi đó, vĩnh viễn không được ra. Mười ngón tay nàng bỗng nhiên víu chặt mặt đất, vị cay đắng tràn lên nội tâm. Đại tế tư bỗng dưng giơ tay, đầu ngón tay sử dụng linh lực, mục tương lạc biết được chính mình chạy không thoát, hơi khép mắt. Tần hàm linh lực tiêu hao quá độ, thần trí hơi không rõ, tóc đen bị mồ hôi ướt nhẹp, chật vật dính vào trên giữa trán. Nàng nhìn thấy A Lạc chán chường nhắm hai mắt lại, trong bình tĩnh mang theo tuyệt vọng, trong lòng đau nhói, nàng cầu xin. Nàng kêu ngươi tiên sinh, chịu ngươi dạy nuôi, ngươi thì nhẫn tâm như vậy, nàng chết huyết ngọc cũng không thể sử dụng cho ngươi, cần gì chứ? Nếu như lúc trước ta biết được nàng là mục tương lạc, thì sẽ trực tiếp giết nàng, sẽ không cùng nàng hư tình giả ý nhiều năm như vậy. Nàng chết đúng là tiện nghi nàng, Quý Khang vất vả vì ta. Hồn bay phách tán, đều là cha nàng gây nên. Mẩu ngươi đại tế tư vô thu đỏ lên, làm như giận dữ, năm đó nghe bị đuổi giết, Quý Khang liều mạng cứu nàng, lại lạc đến kết cục hồn bay phách tán. Minh đế chết rồi thì lại làm sao, Tần Thượng Minh chết rồi cũng không đủ trung hòa sự thù hận của nàng. Trái tim che giấu sự thù hận vào thời khắc này bành trướng, nàng từng bước một đi đến phía mục tương lạc, nhìn mặt mày tương tự Minh đế. Nàng cúi người nhẹ nhàng xoa qua, cười nói. Tâm địa thiếu tư mệnh thiện lương, đầu độc con của ta, làm cho nàng vì ngươi đối nghịch cùng ta, ngươi đã cung dưỡng huyết ngọc nhiều năm, chỉ bằng cung dưỡng lại như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu ngón tay của nàng như lông vũ lướt qua gò má của nàng, rơi vào nơi ngực mục tương lạc, người sau run lên trong lòng, đôi mi thanh tú khóa rừng ở lửa mạnh điên cuồng trong mắt đại tế tư, lẩm bẩm nói. Hàn tiên sinh, âm chưa rơi, đầu ngón tay như lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo đi vào nơi ngực của nàng, đau đớn đột nhiên xuất hiện cơ hồ làm cho nàng nghẹt thở, khóe mắt lướt xuống huyết lệ ở trên mặt tái nhợt có vẻ chói mắt quyến rũ, nơi ngực một trận khuấy lên, nàng không thể tin nhìn Hàn tiên sinh. Tần hàm muốn tan vỡ, chân tựa như đồ chì bị đóng ở tại chỗ, một bước đi không được. Trong nháy mắt tiếp theo, nàng tựa hồ không dám quên. Ánh sáng huyết ngọc bao phủ ở cả tòa trên tế đàn, có vẻ hơi điên cuồng, máu trong tim là tinh quý nhất, huyết ngọc trận giống như bị thôi thúc, cả tòa tế đàn chảy xuôi đều là máu tươi chói mắt, nàng muốn xông tới, lại bị chặn ở phía bên dưới tế đàn. Chỉ có máu của mục tương lạc mới có thể kêu gọi huyết ngọc, nàng chính mắt thấy được kim quang tỏa ra ánh mắt của huyết ngọc đem A Lạc bao phủ ở chính giữa, không cần một khắc, thì sẽ chảy sạch máu mà chết. Mục tương lạc mở mắt. Làm như không cảm giác được đau đớn, trước mắt chỉ có màu máu, có một nam tử mặc áo đen từ trong màu máu đi tới, mặt mày sạch sẽ, áo bào không có nhiễm phải một tầng máu đen, cười đến như ánh trăng trong sáng, hắn nói. Thiếu tư mệnh, ta muốn đi Vong Xuyên, Phù Vân, ta cũng muốn đi, chi bằng cùng đi. Nàng hơi há miệng, máu tươi nơi cổ họng liền tuôn ra, mặt mày mang theo thê lương. Không thể, Phù Vân đứng ở đằng xa, mịt mờ. Nụ cười nhạt dường như bóng đêm, yên tĩnh mà tịch liêu, hắn lẳng lặng nhìn thiếu tư mệnh nằm ở nơi đó, cười nói. Ngươi nợ ta, kiếp sau lại trả, kiếp này ngươi nợ tịch xanh có thể coi là trả sạch, còn nợ ai, trả sạch rồi lại đi Vong Xuyên, ta sẽ chờ ngươi. Đúng vậy a, ta thiếu nợ rất nhiều người, tịch xanh, bệ hạ, phi nhứ, thất tịch. Trả không sạch, còn có những thiếu tư mệnh kia, ta không muốn trả rồi. Liền thiếu đi, kiếp sau ngươi theo ta cùng trả lại. Nàng tiếng thở đê, ốc hơi nặng, tia tình cảm sâu bưng đáy lòng kia triệt để hiện lên ở trước mắt, khóe môi cong ra độ cong nhạt nhẽo, mang theo màu máu, càng mang theo bi thương. Phù Vân không ủng hộ, từ chối nàng, hy vọng có một A Lạc không kiêng dè gì, mà không phải thiếu tư mệnh cả người là thiếu nợ. A Lạc, kêu gọi huyết ngọc, ta muốn gặp thiếu tư mệnh hăng hái liều lĩnh. Người nợ tịch xanh, trả sạch rồi, đi trả của người khác. Người nợ ta, kiếp sau trả không hết, liền tới kiếp sau nữa, ta không chê ngươi chậm. Vệt màu đen kia càng xa xôi, nàng đưa tay đi, chỉ để lại máu đen đầy tay, nàng khóc lóc cầu xin hắn dừng lại, âm thanh phù vân càng có vẻ bay bổng. Nếu ngươi không kêu gọi huyết ngọc, ta liền đi không được vong xuyên, làm sao chờ ngươi đây, A Lạc nghe lời. Mục Tương Lạc nhìn hắn biến mất, huyết ngọc cầm cố hồn phách của hắn, không đi được vong xuyên. Khoét vào nỗi đau tim, làm cho nàng mất đi tất cả khí lực, trong cơn mông lung huyết ngọc đang tới gần nàng, nàng thở hổn hển, lấy máu của tim kêu gọi khế ước sinh tử, đây là cơ hội duy nhất của nàng. Linh hồn huyết ngọc, cung dưỡng cho nàng, ở trước khi bản thân nàng mãi mãi rơi vào bóng tối, nhất định phải đem nàng từ trong tay Đại Tế Tư đoạt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Tế Tư chính mắt thấy được linh lực huyết ngọc tỏa ra, càng mừng rỡ, huyết ngọc bất phàm, chính là thần khí thái nhất môn, có thể xoay chuyển càn khôn, tất nhiên là không giả, nàng nhảy lên không trung, đưa tay muốn đoạt, thời điểm đầu ngón tay sắp đụng tới, một nguồn sức mạnh đem huyết ngọc hút đi, nàng kinh hãi đến biến sắc, theo huyết ngọc đi tranh, lại phát hiện huyết ngọc hòa vào trong cơ thể của Mục Tương Lạc, dường như từ trước vậy. Con mắt Mục Tương Lạc mở rất lớn, không hề tiêu cự, khóe môi như sương tuyết. Uy lực huyết ngọc, để Đại Tế Tư e sợ, một kẻ hấp hối sắp chết đương nhiên sẽ không đáng giá nàng đi động thủ, mà người không có trái tim sống không được lâu dài, chờ nàng chốc lát là tốt rồi. Tần Hàm xông lên trước, chỉ được ba bước liền phát hiện Mục Tương Lạc đứng lên, một thân xiêm y bị máu nhuộm đỏ, màu ngươi thật là lãnh đạm, Đại Tế Tư sợ xảy ra biến cố, ra tay thật là tàn nhẫn, Mục Tương Lạc nhấc trường tiếp nhận. Sức mạnh to lớn, làm cho Đại Tế Tư rút lui mấy bước, đánh trúng phế phủ nàng, cảm giác quái dị không thể nói được. Mục Tương Lạc một kích phải trúng, cũng không dây dưa, lắc mình chạy đi phía ngoài, Đại Tế Tư vội đuổi theo, Tần Hàm ở lại tại chỗ, cảm giác A Lạc vừa rồi hai con mắt tràn đầy đỏ như máu, dường như máu tươi vừa rồi. Cảnh nội Nam Việt, mấy tòa thành trì giới nghiêm, để đám người Tần Y vây ở Nam Việt. Nếu các nàng chính mình rời đi cũng có thể đơn giản, chỉ là khiêng một người bị thương thật là phiền phức, mà Nam Việt đang lùng bắt một người, dường như là vị tư mệnh thái nhất môn này. Trong lúc nhất thời nàng thật là sốt ruột, sau khi tìm hiểu tin tức trở về tiểu viện, đẩy cửa vào, tư mệnh nằm trên giường nhỏ kia, ngất hai ngày cũng không từng tỉnh lại, bệ hạ càng miễn cưỡng đợi hai ngày, Nam Việt Bắc Chu vốn là thế thành nước lửa, bệ hạ khư khư cố chấp, đem chính mình rơi vào hiểm cảnh. Nàng đem tình huống của gian ngoài báo cho bệ hạ hay, lại nói. Bên trong Thái Hành Sơn không người, có lẽ là cố ý có người dụ ngài mà tới. Người dụ trẫm đến nằm ở nơi này, người thế nào cũng phải chờ nàng tỉnh lại hỏi rõ tình huống của Thái Hành Sơn rồi mới quyết định. Trong tay Y Thượng Vân vuốt ve lệnh bài gỡ xuống trên người thất tịch, đây là cô tự tay giao cho A Lạc, nếu xuất hiện ở trên người nàng, tất nhiên là A Lạc có điều dặn. Tần Y chỉ đành hầu ở một bên. Y Thượng Vân tỉ mỉ vẻ mặt thất tịch, lông mi hơi rủ xuống, tinh tế xem ra mặt ngủ có vẻ điềm đạm ngoan ngoãn, chắc tuổi tác tương đương A Chỉ. Cô thoáng hoảng hốt, càng từ trên người nàng thấy được bóng dáng của A Lạc, cô thất vọng nở nụ cười, tuổi tác lớn rồi lại có chút hoa mắt. Cô nắm ngọc bội đứng dậy đi ngoài phòng, mới vừa vượt qua ngưỡng cửa liền nghe được thanh âm của Tần Y. Tỉnh rồi, phu nhân, nghe vậy, cô lập tức quay người. Người trên giường nhỏ quả thực mở mắt, mặt mày nhíu lên, cô lẳng lặng chờ người thần trí tỉnh táo rồi hỏi. Thất tịch mở mắt, không biết chính mình thân ở nơi nào, dương mắt chỉ thấy chủ đế cách đó không xa, trong lòng cả kinh, trong đầu phát lên lời của Đại Tế Tư, nàng vội vàng bò lên, vẻ mặt mang theo hoang mang. Xem ra ngươi biết thân phận của trẫm, trẫm cũng không vòng vo cùng ngươi, Mục Tương Lạc ở nơi nào, vật này tại sao ở trong tay ngươi? Y Thượng Vân quơ quơ lệnh bài trong tay, khí thế bình tĩnh lăng nhiên như trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất tịch lần đầu tiên chính diện nhìn vị đế vương này, 3000 sợi tóc rủ trên vai, mềm mại chắc chắn, nữ tử như vậy khiến người ta yêu quý. Cô tuy là nữ tử nhưng một chút không thuộc về nam tử, cô khí phách cô uy nghi, đều là cửu châu hiếm thấy, nổi lòng tôn kính. Nàng ngồi thẳng lên, ánh mắt không dám quá mức làm càn. Cúi đầu nói, tất nhiên là thiếu tư mệnh cho, dừng một chút, lại nói, chủ đế có từng đi qua Thái Hành Sơn, đương nhiên đi qua, người đi nhà trống, Tư Mệnh có thể nói một chút cùng trẫm việc chim bồ câu hay không? Y Thượng Vân rất bình tĩnh, dường như nước huyền đầm, kinh động không nổi một tia sóng lớn, đầu ngón tay trong tay áo cũng không ngừng vuốt ve hoa văn ngọc bội. Hết chương 83, cách chương.